Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 370, Tân Hoàng Triều, một cái mới hoàng quyền thành lập, muốn cùng có từ lâu chỗ phân biệt, ít nhất, tại thành lập ban đầu muốn lấy được lòng dân, đây là cực kỳ trọng yếu một chút, cái này Hoàng Triều, là hoàn toàn mới một cái Hoàng Triều. Là một cái toàn bộ tân khai thủy. Hoàng đế cái khái niệm này ở trên thế giới này còn chưa xuất hiện qua. Ở chỗ này, giống nhau nước nhỏ là quân chủ, mà ngũ đại quốc chính là đại danh. Đại danh là cái thế giới này là người bình thường quyền lực tối cao tượng trưng. Đồng thời bọn họ cũng có rất quyền lực lớn, thậm chí vị cho bọn hắn quốc nội nhẫn thôn. Ở một trình độ nào đó cũng chịu bọn họ thống trị, cần vì bọn họ cung cấp bảo đảm. Hiện tại hoàng đế cái khái niệm này đưa ra đến, rất nhiều người cũng không minh bạch là ý gì, chỉ có thể từ Uchiha Satoshi trong miệng biết được. Đây là muốn ở vào đại danh trên cao hơn địa vị. Chẳng lẽ hắn muốn thống trị những quốc gia khác? Cái này dã tâm không khỏi cũng quá lớn đi. Mà còn, quan trọng hơn một điểm là, mới vừa thượng vị thành công liền muốn cao điều như vậy sao? Bất quá cũng có người phấn chấn. Uchiha Satoshi sở thuộc những người đó dĩ nhiên là phấn chấn. Chỉ một khuất phục cùng một cái quốc gia, đây không khỏi yếu bạo. Nếu có thể đem những quốc gia khác cũng thống trị, hoặc là địa vị cao cho bọn hắn, kia sẽ là một cái mới tinh thịnh thế. Bọn họ ý tưởng Uchiha Satoshi không biết, hắn hiện tại chỉ là dựa theo ý nghĩ của mình đi làm việc. Khống chế cái thế giới này, lực lượng là hết thảy nói chuyện lá bài tẩy, nếu như vẻn vẹn là thống trị nhẫn giới, khó khăn như vậy miễn có chút tiếc nuối. Đã có lực lượng, như vậy vì sao không trực tiếp đem sở hữu đều đưa vào chính mình danh nghĩa? Một cái vô thượng hoàng triều. Đây là bao nhiêu người mộng tưởng, ở kiếp trước không thể làm được, như vậy ở cái thế giới này chưa chắc liền không thể làm được. Thành lập vô thượng hoàng triều, Nam Nhi nhiệt huyết trong lòng mộng tưởng a. Thảo luận chính sự điện, vốn là các quan viên vào triều đại điện mà thôi, bây giờ đã đổi tên là thảo luận chính sự điện, quốc gia việc lớn, quân cơ yếu vụ đều ở chỗ này xử lý. Các vị có đề nghị gì hay không ngại nói ra. Long Y, Uchiha Satoshi nhìn phía dưới văn võ bá quan mặt đầy nghiêm nghị. Tại văn võ bá quan trước mặt chính là Cửu Long thành viên. Cùng Hồng Chi Quốc nhỏ như vậy quốc gia khác nhau. Hồng Chi Quốc dân số không nhiều. Quốc thổ diện tích cũng tương đối nhỏ một chút. Hoàn toàn có thể chính mình đánh nhịp làm bất cứ chuyện gì. Không cần băn khoăn nhiều như vậy, mà hỏa quốc khác nhau, quốc thổ diện tích lớn, dân số mật độ cũng lớn, thương mậu, quân sự chờ quá mức phức tạp, một cái người thường thường có sơ suất địa phương, tần tấn những quan viên này vâng vâng dạ dạ, như vậy đều là từ nguyện lưu lại, còn không có từ đại danh bị diệt trong chuyện tỉnh táo lại. Chủ trừ không biết nên nói cái gì. Chẳng lẽ muốn bọn họ nói hết thảy dựa theo dĩ vãng đi làm? Trời, đây không phải là nói nhảm muốn ăn đòn sao? Bên dưới không có bất cứ người nào mở miệng. Uchiha Satoshi cau mày, cái này cùng hắn tưởng tượng trong hoàn toàn bất đồng. Mặc dù bọn họ loại này có rất nhiều người là nhận biết mình. Nhưng kia đều là mình ảnh phân thân mà thôi. Một ít chuyện vẫn là khó mà câu thông. Xem ra, vẫn phải là cất nhắc một chút có năng lực, tin được nhân tài được. Uchiha Satoshi tâm lý âm thầm nghĩ, lưu lại những này tiền triều lão thần. Trong lòng bọn họ chưa chắc phải nhất định sẽ thừa nhận mình vị hoàng đế này. Cùng với giữ lại những người này, còn không bằng cất nhắc thuộc về mình trung thành thuộc hạ. Cái ý nghĩ này là tốt, nhưng cần một cái rất dài quá độ kỳ. Nếu như bây giờ liền đem những này lão thần đều đổi nói, như vậy cả quốc gia liền sẽ lâm vào hỗn loạn, đến lúc đó sự tình các loại sẽ cho người bể đầu sứt chán. Các ngươi đã tất cả mọi người không mở miệng, như vậy trẫm liền trực tiếp nói. Đầu tiên, liên quan tới vị hoàng đế này sự tình, nếu bọn họ còn không rõ rõ ràng vị hoàng đế này hàm nghĩa, như vậy thì từ hắn làm giảng giải, đem liên quan tới hoàng đế sự tình nói lần, cẩn thận tỉ mỉ, không có nửa điểm khoa trương ý tứ, chỉ là hắn cho là không có nửa điểm khoa trương. Đây chẳng qua là so với đời trước mà nói, đối với cái thế giới này tới chỗ, hoàng đế khái niệm quá mức xa xôi, quá mức cao cấp, thiên tử, thần chọn chúng người, vân vân chúng sinh trên, cửu ngũ chí tôn, trời ơi, đây không khỏi quá dũng mãnh, cái này muốn đưa tới những quốc gia khác căm ghét cùng địch ý sao? Không cần cảm thấy kinh ngạc, lúc trước không có cái khái niệm này. Hiện tại thì nhất định phải có cái khái niệm này, từ từ thích ứng liền tốt, các ngươi chỉ muốn làm tốt chính mình bổn phận, những chuyện khác trẫm sẽ đích thân xử lý. Lập tức, nhằm vào hoàng đế tượng trưng, Uchiha Satoshi trực tiếp bắt trước đời trước Trung hoàng đế tới tiến hành. Ngọc tỷ, long bào, hành cung các loại, cùng với quốc gia này đồ đằng. Ngũ trảo kim long là hắn cho là lý tưởng nhất đồ đằng. Còn như quốc hiệu sự tình tạm thời không gấp được. Chỉ có chờ chính quyền hoàn toàn ổn định lại. Cái này quốc hiệu trở lại sửa đổi. Quan với đất nước nội kinh tế, quân sự, dân sinh, mậu dịch đối ngoại, quan hệ chờ cũng nói ra bản thân một chút ý kiến. Không có ai sẽ phản bác. Cái này tân tấn, hoàng đế. Bọn họ không muốn làm thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. Người ngoan ngoãn nghe, ngoan ngoãn nhớ. Lần thứ nhất hoàng triều hội nghị ước chừng tiến hành 4 giờ, cơ bản đều là Uchiha Satoshi tại nói, đưa ra rất nhiều chuyện, bên cạnh sử quan tỉ mỉ ghi chép đi xuống. Tốt, bãi chiều đi, cảm giác sự tình đã không sai biệt lắm. Uchiha Satoshi dừng lại, thấy mọi người không có ý kiến liền tuyên bố bãi triều. Văn võ bá quan chậm rãi rời khỏi thảo luận chính sự điện. Uchiha Satoshi lúc này mới thở phào một cái. Cùng lúc đó, tại vương đô bên trái thành phòng quân, 2000 số lượng thành phòng quân tại chi này 3000 tinh binh lực lượng uy hiếp bên dưới, đã sớm thất đi chiến đấu lực. Hơn 1000 người chết, ước chừng 700 người trở thành tù binh. Vương đô nội chiến đấu cũng tuyên bố kết thúc, mà ở hỏa quốc biên giới nó hắn địa phương, chiến đấu vẫn như cũ như dầu sôi lửa bỏng. Dựa theo Uchiha Satoshi mệnh lệnh, hắn sở thuộc bộ đội hành quân gấp, đem nguyên soái sở thuộc thế lực một mạch rút lên. Không phải giết chết chính là thu phục, tốc độ cũng là rất nhanh. Chỉ có tại vương đô ước chừng 10 cây số tòa thành thị nào, 10 vạn đại quân đã tụ họp lại, sát khí trùng thiên, khói lửa chiến tranh mùi đang nhanh chóng khuếch tán. Mục đích tiêu vương đều lên đường, mặc đen áo giáp màu vàng ống tướng lĩnh ra lệnh một tiếng. Cả nhánh đội ngũ hướng vương đô tiến về phía trước, đây là bảo vệ đại danh bộ đội, đầu lĩnh cũng là đại danh thân tín. Địa vị đứng sau đại tướng quân bên dưới. Tại thám tử báo cáo tình huống thời điểm hắn liền mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Đại danh tiến hành tế thiên nghi thức. Lừa gạt quỷ đi đi. Nửa đêm canh ba tế thiên. Đem thám tử mắng to một trận. Trực giác nói cho hắn biết vương đô nhất định là xảy ra chuyện. Liền trực tiếp tụ hợp nổi bộ đội. Hướng vương đô tiến về phía trước. Mà thám tử điều tra cùng với trở lại báo cáo khoảng thời gian này, đã vì Uchiha Satoshi cung cấp đầy đủ thời gian. Tại hắn hoàng triều hội nghị kết thúc thời điểm, bọn họ đội ngũ mới khó khăn lắm lên đường. Túc sát khí tức tại trong bộ đội ngưng tụ, bọn họ tốc độ tiến lên rất nhanh. Quả nhiên là đại danh bộ đội trực thuộc, tư chất quả thật cao rất nhiều. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.